mỗi thế giới tô một lần. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió to bay phất phới. Tương đối với không tiếng động trầm mặc hai cái quỷ hút máu tới nói. Văn Anh động tĩnh ngược lại lớn nhất. Nàng tóc bị thổi rối loạn. Cái này làm cho nàng không thể không cố sức đi vén lên nàng. Nàng biểu tình thực chấn định, thực bình tĩnh, chỉ là bị gió thổi không mở ra được đôi mắt. Lông mi tránh thoát mà loạn run. Osman có trong nháy mắt không có thể phản ứng lại đây. Thẳng đến thấy nàng phiết đầu trốn đến ó suốt trong lòng ngực. Mới đột nhiên hoàn hồn. Lời nói dối, lại là lời nói dối. Nhân loại quả nhiên thần kỳ. Bọn họ ở những mặt khác bản lĩnh đều chỉ thường thôi. Chỉ có nói dối này hạng nhất phảng phất bản năng. Nàng hẳn là biết chính mình căn bản không phải trượt chân ngã xuống. Thạch gạch chỉnh khối biến mất cùng một chân dẫm không là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm thụ. Ó suốt nhìn mắt hắn, chần chờ hỏi, thật vậy chăng? Ta ngã xuống, ta như thế nào sẽ không biết? Nàng nhỏ giọng nói, ta cũng chưa nghĩ đến hắn cũng sẽ ở cuối cùng một câu biểu đạt ra đáng tin cậy tính. Nếu hai người không có chạm qua mặt, như vậy liền không tồn tại nàng bị thương tổn cách nói. Ó suốt áy náy về phía đệ đệ xin lỗi. Không có gì. Osman cảm thấy một tia gượng gạo. Hắn cuối cùng lãnh liếc thiếu nữ liếc mắt một cái. Tiếp thu xin lỗi lúc sau liền rời đi. Nhân loại mềm mại thân thể quấy phá. Từ trên cao trung té rớt kinh sợ cảm vẫn là cấp Văn Anh mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Sinh lý thượng đầu váng mắt hoa lệnh nàng khó có thể đứng vững gót chân. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình giống như khởi sướng sốt nhẹ. Nhưng thân thể cường đại quỷ hút máu cũng không có như vậy thể nghiệm. Nàng nhiệt độ cơ thể đối ó xua tới nói luôn luôn là ấm áp. Hắn cũng không biết so ngày thường cao một chút độ ấm đối người tới nói sẽ có thế nào hậu quả. Cho nên hắn đem nàng đưa về phòng lúc sau liền rời đi. Văn Anh đem toàn bộ thân thể hãm ở ngỗng vũ mềm bị bên trong. Bối tay sờ sờ cái trán, xác thật hơi hơi nóng lên. Ngoài cửa sổ thổi tới một sợi gió nhẹ làm nàng đánh cái rùng mình. Nàng không thể không đứng dậy đi quan cửa sổ. Ánh trăng đã tàng tới rồi mây đen phía sau. Ban đêm hạ vũ, đem lâu đài cổ bao phủ trong đó. Càng thêm một phân lành lạnh chi sắc. Liền ở nàng sắp đóng lại cửa sổ thời khắc. Có một con rơi phành phạch cánh bay vào cửa sổ chung. Đổi chiều ở trần nhà đèn trần phía trên. Nó móng vuốt bắt được mạ vàng đèn thề. Sử ánh đèn đi theo lay động một lát. Văn Anh cũng không thèm để ý. Đem khung cửa sổ hợp khẩn liền về tới trên giường. Dù sao cũng là quỷ hút máu lâu đài cổ. Phía trước nàng ở tại hướng không tốt kia gian phòng. Bởi vì âm lãnh hơi ẩm trọng. Thường xuyên có con rơi lui tới. Thời gian một lâu. Đem chúng nó coi làm trong phòng bài trí. Dần dần trở nên tập mãi thành thói quen. Tuy rằng này một con rơi cũng không tầm thường. Nàng hôn trầm trầm mà nằm ở trên giường. Làm việc và nghỉ ngơi bởi vì ó suốt trở nên hỏng bét. Cho tới bây giờ còn ngủ không được. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Ở nàng nói ra, mời vào. Lúc sau, môn bị Winston đẩy tiến vào. Này cũng coi như là đáng quý thay đổi. Phía trước nhưng không có gõ cửa hảo đãi ngộ. Anh tiểu thư, Winston lễ phép chu đáo mà hành lễ. Đem trong tay bạc chất bàn thác phóng tới nàng đầu giường. Ta tưởng ngài thổi phong. Lại bị một hồi kinh hách. Có lẽ thân thể sẽ có không khỏe. Vì thế cho ngài chuẩn bị dược phẩm cùng nước ấm. Là có một ít, nàng xuất khẩu giọng nói có chút ách. Thanh thanh giọng nói mới tiếp tục nói. Cảm ơn ngươi, là ta nên làm. Ó suốt đại nhân nói vậy cũng không muốn thấy ngài uể oải ỉu xìu bộ dáng. Hắn mỉm cười nói, nếu có bất luận cái gì yêu cầu, có thể tùy thời nói cho ta. Ở Thái Dương xuất hiện phía trước, ta tưởng ta đều có thể vì ngài phục vụ. Giọng nói rơi xuống, dưới đèn con rơi phát ra một tiếng động. Sử Winston chiều bên này nhìn thoáng qua, biểu tình hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì thêm. Mà bên này, hóa thành con rơi hình tượng bay vào cửa sổ Osman âm thầm mắng một tiếng. Hắn biết bị Winston phát hiện, Hắn đi vào nàng trong phòng là vì hiểu biết nàng nói dối nguyên nhân. Hắn không rõ nàng đến tột cùng hy vọng cho hắn bán cái hảo, hy vọng hắn đừng giết nàng, vẫn là muốn ở ó xua trước mặt biểu hiện ra hảo tâm chàng một mặt. Rốt cuộc nàng kỹ thuật diễn thật sự thực vụng về. Ó xua nghiêm túc suy nghĩ một chút, có lẽ là có thể hiểu được. Hắn không thể chịu đựng chính mình cùng ó xua quan hệ cư nhiên yêu cầu nàng tới chữa trị. Này làm hắn cảm thấy buồn nôn, cho nên hắn nhất định phải dọ thám biết nàng bí mật. Vạch trần nàng gương mặt thật, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Trước thấy chính là chính mình quản gia đối nàng giống một đóa tiểu hoa như vậy cẩn thận che chở cảnh tượng. Có thể làm Winston tùy thời phục vụ người. Rõ ràng cũng chỉ có thể là hắn cùng ó suốt. Này đáng chết rét quốc nữ hài là cũng cấp Winston hạ mê tình tề sao? Trên giường thiếu nữ khẽ cắn hạ môi. Biểu tình thập phần do dự. Winston lập tức cấp ra một cái cổ vũ biểu tình. Hắn ôn hòa cho nàng rất lớn dũng khí. Văn Anh hỏi, có thể đem di động của ta trả lại cho ta sao? Ta tưởng cùng ta thân nhân các bằng hữu lấy được liên hệ. Winston, này chỉ sợ, ta bảo đảm sẽ không nói ra ở lâu đài cổ bên trong sự. Chỉ cần đem bình an tin tức nói cho bọn họ là được. Người có thể ở bên cạnh nhìn. Hắn nghe thấy nàng vội vàng bảo đảm. Ở trong lòng cười nhạt. Winston cũng sẽ không bị lời nói dối hết bài này đến bài khác nhân loại lừa gạt. Nếu có thể, ta đương nhiên nguyện ý vì ngài phân ưu giải lao. Nhưng ta không có như vậy quyền lợi. Winston quả nhiên lắc lắc đầu. Trừ phi hai vị đại nhân chung có một vị có thể đáp ứng. Thực xin lỗi, làm ngươi khó xử. Nàng nhìn qua phi thường uể oải. Có lẽ là Winston ôn hòa tính tình làm người an tâm. Có lẽ là hắn ngân bạch đầu tóc tỏ rõ hai người tuổi chênh lệch. Ở trước mặt hắn, nàng càng giống một cái tiểu nữ hài. Không giống đâm tay tiểu con nhím. Đúng vậy, từ ó suốt đương nàng hậu thuẫn lúc sau. Nàng liền từ mềm như bông thỏ trắng biến thành gặp người liền chát con nhím. Winston lại an ủi nàng một phen sau. Dặn dò nàng uống thuốc. Liền lui xuống. Osmond vẫn không nhúc nhích. Nàng không có uống thuốc. Quả nhiên, ngoài miệng đáp ứng hảo hảo, nhưng cõng người liền sẽ là một khác bộ. Hắn lạnh nhạt mà tưởng, nàng có lẽ là hoài nghi Winston lấy tới dược phẩm có vấn đề. Nhân loại cảnh giới tâm. Hắn đôi mắt đi theo động, nhìn nàng lại một lần đi xuống giường. Đẩy ra cửa sổ, Winston không phải nói nàng thân thể không khỏe. Lạnh thấu xương phong lôi cuốn vũ thổi vào tới. Trong nháy mắt đem nàng đen nhánh nồng đậm tóc dài thổi tung bay dựng lên. Nàng ăn mặc thuần trắng váy ngủ. Trần trụi mũi chân đạp lên trên mặt đất. Nhậm nước mưa đập vào mặt. Gió lạnh gào thét. Osmond lẳng lặng mà nhìn. Chỉ là khó hiểu. Nàng sắc mặt nhìn qua càng kém. Hai mặt không bình thường đỏ bừng từ trên má hiện lên. Hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng sở hữu không bình thường hành động. Quan cửa sổ. Mở cửa sổ, quan cửa sổ, xuống giường, thượng, giường, xuống giường, nàng cuối cùng đem chính mình cuộn trên đầu giường, ôm hai chân, nhìn qua nhu nhược mà bất lực, vô luận là dược vẫn là thủy, nàng đều không có động, hắn có thể thấy trên người nàng sinh mệnh hơi thở ở yếu bớt, cũng không phải nàng muốn chết, chỉ là nàng phảng phất không nghĩ muốn tồn tại. Cùng chọc giận bộ dáng của hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn trước sau không có thể tìm được muốn đáp án. Nàng nhìn qua thương tổn không được bất luận kẻ nào. Ngược lại chính mình giống khô héo hoa. Osmond lắc đầu. Ngụy trang. Cũng là nhân loại sở trường đặc biệt. Thẳng đến hắn thấy nàng môi chạm chạm. Phảng phất phát ra cái gì âm. Glow. Hắn bỗng chốc ngẩn ra. Đây là toàn thế giới đều tương đồng phát âm. Bao gồm quỷ hút máu xã hội. Hắn trầm mặc xuống dưới. Nàng ở kêu. Mụ mụ. Nàng ở tìm kiếm bảo hộ. Nhờ phúc của nàng. Osmond làm một cái thật dài mộng. Lặp đi lặp lại đều là hắn mẫu thân chết một đêm kia. Quỷ hút máu xã hội không có cái gọi là trung trinh đáng nói. Sinh mệnh thật sự là quá dài lâu. Lạc thú càng ngày càng ít. Cha mẹ bên ngoài đều có rất nhiều tình nhân. thả cũng không kiêng kỵ đối phương. Mặc dù là bọn họ hai huynh đệ, cũng là bọn họ ở chán ghét sở hữu giải trí hạng mục lúc sau. Muốn làm một lần bất đồng nếm thử, mà ở sinh hạ bọn họ không bao lâu, nàng liền yêu một cái thợ săn, một cái làm bộ người thường, quỷ hút máu thợ săn. Nàng đã chết, chết ở nàng ái nhân thủ thượng, cũng hại chết trượng phu của nàng, suýt nữa còn muốn hại chết con trai của nàng nhóm. Khi bọn hắn ẩn thân ở Winston bày ra bảo hộ kết giới chung, sợ hãi mà run bần bật khi, chính là một lần lại một lần mà kêu "Mam", khi đó bọn họ biết đến còn quá ít, không biết này đó sợ hãi, chính là bởi vì bọn họ trong miệng "Mam" mang đến chân trời lượng lệnh nhân tâm hoàng. Osman từ rét lạnh trong mộng dãy dụa tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn cứ đổi chiều ở nàng phòng đèn trần thượng. Hắn ở bay đến bên cửa sổ trong quá trình hóa thành hình người. Ánh nắng không có cho hắn mang đến bất luận cái gì ấm áp cảm giác. Phảng phất bỏng cháy lên đau đớn làm hắn càng thêm không thoải mái. Hắn đem giày nặng bức màn kéo lên, chặn chói mắt ánh nắng. Cao giai quỷ hút máu sẽ không bởi vì một tia nắng mặt trời liền hôi phi yên diệt, nhưng cũng sẽ không thích nó, mà thường lui tới lúc này. Hắn hẳn là còn đang ngủ. Hắn theo bản năng mà hướng giường phương hướng nhìn lại. Đầu giường dược đã không thấy. Thủy cũng không một nửa. Không biết có phải hay không nàng mụ mụ cho nàng chống đỡ đi xuống năng lượng. Mà thiếu nữ đã cuộn ở trong chăn ngủ rồi. Thân thể theo hô hấp phập phồng. Nhìn qua dị thường mềm mại. Cái này thời khắc, hắn mặc danh nhớ tới O Suốt nói. Tên kia một chút cũng chưa phát hiện hắn không tình nguyện. Giống chỉ chim sẻ giống nhau ở bên tai hắn ríu rít. Thân thể của nàng thực ấm áp. Thật là không thể tưởng tượng. Chỉ cần ôm lấy là có thể đuổi đi sở hữu rét lạnh. Đừng cười, Osman. Tuy rằng chúng ta không sợ lạnh, nhưng là tâm tình không tốt thời điểm. Người vô pháp phủ nhận. Tổng hội cảm thấy có như vậy điểm cùng lạnh tương tự cảm giác. Lúc này, ôm nàng, ngươi liền sẽ cảm thấy, nàng nhiệt độ cơ thể cũng truyền tới trên người của ngươi. Giống như chúng ta cũng có độ ấm dường như, kỳ diệu thể nghiệm, chờ Osman hoàn hồn là lúc, phát hiện chính mình đã vâng theo trong trí nhớ O Suốt nói. Đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nàng nóng lên nhiệt độ cơ thể cùng hắn lạnh băng thân thể hình thành tiên minh tương phản. Ấm áp mà mềm mại, cũng không trước người. Osman tay đáp tới rồi nàng cánh tay trên da thịt, một đường hoạt đến cổ tay của nàng, cảm giác được máu lưu động cùng mạch đập phập phồng, tồn tại, mới mẻ, nóng bỏng máu, hắn liếm liếm môi, đột nhiên có ăn cơm dục, vọng. Văn Anh vốn dĩ chỉ là sốt nhẹ, nhưng mắc mưa thổi phong, chẳng sợ ăn dược cũng không có thể hoàn toàn hảo lên, chợt bị khối băng giống nhau độ ấm một bên người. Nàng đánh cái dùng mình, mơ mơ màng màng mà chuyển tỉnh. O Suốt, nàng lật qua thân, đập vào mắt là quen thuộc khuôn mặt. Người như thế nào lúc này tới? Bức màn bị kéo lên, mà hắn ở trong phòng. Nàng phán đoán ra hẳn là sáng sớm. Osman không có phủ nhận cái này thân phận. Hắn màu xanh xám đôi mắt nặng nề, nhìn chằm chằm nàng bất động. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì giúp Osman nói dối? Tuy rằng hắn cũng không phải cố ý muốn khiến nàng ngã xuống tháp cao, nhưng là hắn xác thật hy vọng nàng rơi tan xương nát thịt. Như vậy coi như làm là hắn cố ý vì này cũng chưa chắc không thể. Nàng ý thức giống như còn không có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Ở một cái so lớn lên tạm dừng lúc sau, mới nói, người đã biết, ân, ta cũng không có ở giúp hắn nói dối. Ta ngã xuống đi. Cũng không phải bởi vì hắn muốn giết ta. Có lẽ là có cái gì nguyên nhân khác. Tỉ như hắn cùng kỳ nhàm chán muốn luyện tập chống rỗng biến hóa pháp thuật. Tỉ như, sinh bệnh khiến nàng trở nên hôn hôn trầm trầm. Nàng tận lực từ hồ nhão giống nhau trong đầu sửa sang lại ra ý nghĩ. Liền tính là bởi vì hắn nguyên nhân. Nhưng cố ý giết người cùng ngộ thương có rất lớn khác nhau. Người như thế nào sẽ biết? Hắn ánh mắt thực kỳ lạ, hắn ánh mắt thực phẫn nộ, giống như là bị người oan uổng ánh mắt. Văn Anh giải thích, ta cũng từng có. Bên này người đối ta quốc gia có rất lớn hiểu lầm. Lúc trước ở chung bạn bè ném đồ vật. Cái thứ nhất hoài nghi chính là ta. Ta thực tức giận. Nhà ta liền tính không phải đại phú đại quý. Nhưng cũng không kém tiền. Trộm nàng một bàn tay biểu. Ta là có thể giao tiền thuê nhà vẫn là học phí. Vô luận như thế nào? Này tư vị cũng không dễ chịu. Ta không hy vọng có người cùng ta giống nhau gặp được như vậy không xong sự tình. Nói dối. Ân. Văn Anh không có thể phản ứng lại đây. Nàng chỉ cảm thấy trên vai truyền đến một cổ khó có thể kháng cự lực đạo. Trời đất quay cuồng chi gian. Đã bị hắn xoay người đè ở trên giường. Đôi tay nhanh chóng bị chế ở sau lưng. Đã chịu khống chế không khỏe cảm làm nàng giãy giụa. Nhưng mà không có một chút tác dụng. Tự sau lưng truyền đến hắn lười biếng trầm thấp thanh âm. Muốn nhân cơ hội làm ó suốt đồng tình ngươi. Vậy ngươi nhất định phải thất vọng rồi. Osman, nàng rốt cuộc ý thức được không đúng. Là ta, hắn gần sát nàng. Cái này khoảng cách, có thể làm hắn thấy nàng cổ gian màu xanh nhạt mạch máu. Huyết nha ngo ngoe dục dịch duỗi trường. Ngươi không phải muốn ta hút ngươi huyết sao? Đây là nàng đã từng khiêu khích khi nói qua nói. Văn Anh lập tức kinh giận. Theo bản năng mà nâng ra nàng dựa vào nói. Ó suốt nói qua đừng hút ta huyết. Nhưng mà nàng lời nói đã muộn rồi. Lạnh băng dị vật cảm lại một lần ở bên cổ xuất hiện. Nàng nhẹ đặng chân. Lại bị hắn dễ như trở bàn tay mà áp chế tại thân hạ. Thân thể của nàng trạng huống không xong. Cảm xúc ác liệt. Máu hương vị vô cùng chua xót. Nhưng mà hắn không có rút lui hắn răng nanh. Một tức cũng không có. Nàng nóng bỏng thân thể làm cánh tay hắn càng thu càng chặt. Cay đắng làm hắn đầu lưỡi phát sáp. Mà dính nhớp ướt nóng máu làm hắn hưng phấn. Không biết qua có bao nhiêu thời gian dài. Hắn rốt cuộc từ hưởng dụng trạng thái rời đi. Thanh âm trở nên khàn khàn. Đúng vậy. Ó suốt nói qua. Nhưng ta không cảm thấy hắn có thể ra lệnh cho ta. Nàng không tiếng động trầm mặc. Tươi đẹp huyết tích bắn tung tóe tại trắng nõn trên cổ. Hình thành tiên minh đối lập. Hắn khẽ liếm đi máu. Có thể phát giác mỗi khi cùng nàng ra thịt tiếp xúc khi. Nàng liền sẽ không tự giác mẫn cảm mà run rẩy. Cùng ăn sung sướng cảm làm hắn híp mắt. Này ước chừng là trong khoảng thời gian này tới hắn lần đầu tiên thắng qua nàng thời khắc. Hắn như thế nào đã quên. Đối với đồ ăn tới nói. Nhất có thể làm nàng sợ hãi chính là hắn đang ở làm sự. Tuy rằng hắn lúc ban đầu là muốn giết nàng. Nhưng giết nàng cũng không sẽ làm nàng thống khổ. Không phải sao. Hiện tại, người nói cho ta. Hắn thấp giọng dụ dỗ. Người đến tột cùng vì cái gì nói dối. Giúp ta lừa gạt ó suốt. Đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì sao. Hắn răng nanh ở nàng cổ sau du tẩu. Tay không an phận mà hoạt đến bắp đùi. Tựa như ở cảnh cáo nàng. Chỉ cần nàng không chịu nói thật. Hắn sẽ làm nàng trải qua vĩnh sinh khó quên sự tình. Bởi vì ta chán ghét các ngươi. Nàng thanh âm nghẹn ngào không rõ. Cái gì? Hắn cho rằng chính mình không nghe rõ. Ta cấp ó suốt hạ mê tình tề. Là bởi vì ta sắp chết. Bởi vì các ngươi cũng đối ta làm đồng dạng sự. Nhưng nếu ta tiếp tục làm này đó chính mình khinh thường làm việc. Ta đầy cùng các ngươi này đó thảo người ghét quỷ hút máu. Còn có cái gì khác nhau? Osman ngơ ngẩn, nàng thở hổn hển khẩu khí. Ngươi vừa lòng, tác giả có lời muốn nói. Không viết ra được tiểu kịch trường. Nam, ta phát hiện câu chuyện này đại gia cũng không giống như thích. Không biết là không thích nào bộ phận giả thiết. Tổng thể bình luận so trước chuyện xưa thiếu 2/3. Thực đáng sợ chênh lệch. Hơn nữa một ngày so với một ngày thiếu. Ta có điểm mờ mịt. Không biết là nơi nào vấn đề. Tuy rằng trong tình huống bình thường sẽ không sửa giả thiết cùng cốt truyện. Nhưng cũng muốn hỏi một chút. Quảng cáo. Cách chương.